Vân Thị Nguyệt nhìn Tam Công Tử nằm ở trên nhuyễn tháp, thấy mặc dù vừa trải qua quá trình giải độc, nhưng không thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, ngược lại hiện ra sắc ửng hồng, tóc đen rối tung, vừa nhìn thấy mà giật mình. Nàng gặp qua hắn vô số lần, nhưng vẫn không khỏi kinh nhiễm. Nàng vừa mở to hai mắt, Dung Cảnh lập tức đưa tay che mắt nàng, giọng điệu không tốt: "Cẩn thận đau mắt hộp." Vân Thị Nguyệt nhịn không được buồn cười, sợ rằng người đau mắt hộp là ngươi, ngươi không thấy được đó là một đại mỹ nhân sao? Mỹ cũng không thay đổi được bản chất của hắn, Dung Cảnh nói. Vân Thị Nguyệt xì cười, đưa tay đẩy tay của Dung Cảnh ra: "Đừng náo loạn." "Lúc này ngươi liền hồi phủ cho ta." Dung Cảnh không buông ra, cầm lấy tay của Vân Thiển Nguyệt. "Được, ngươi buông ra ta hồi phủ." Vân Thiển Nguyệt buồn cười nói: "Ta không phải nói nàng, mà là nói hắn." Dung Cảnh nhìn về phía Tam Công Tử, nhướng mày với hắn, đuổi người. Tam Công Tử nhìn hai người nằm ở trên nhuyễn tháp bất động, dung nhan diễm lệ, tự nhiên lúc này đang cong khóe miệng lên, tràn ra một chút tươi cười, đúng là quốc sắc thiên hương. Hắn thấy Dung Cảnh nhướng mày với hắn, hắn cũng nhướng mày. "Cảnh Thế Tử, ta cảm thấy nơi này của ngươi rất tốt, tốt nhiều hơn so với Hiếu Thân Dương phủ. Ta chuẩn bị về sau sẽ ở lâu dài ở trong này, hôm nay thật sự rất mệt mỏi, không đi được."